Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Ác Hoàng Ban được chết. Ác Thần Đô, Hoàng Cung trên không, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Hắc Liên Nhân Hoàng giờ phút này vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Bạch Liên Thánh Sứ đã qua thời gian thật dài. Vì sao một điểm động tĩnh không có? Là đã xảy ra chuyện sao? Cùng cách đó không xa Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau. Giờ phút này, Hồng Liên Nhân Hoàng cũng là gương mặt bực bội. Phù Không Ngục Giam, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thừa dịp một lần trùng kích, Hồng Liên Nhân Hoàng bay đến không trung, trong nháy mắt nhìn về phương xa. Một lần này nhìn phía dưới, Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức con ngươi co rụt lại. Bởi vì Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn thấy, Hồng Liên Thánh Sứ chết rồi. Dán tại Phù Không Ngục Giam bên ngoài. Mà Bạch Liên Thánh Sứ thật giống như một cái đồ đần một dạng đứng ở nơi đó. Không biết lại tự hỏi cái gì. Đã xảy ra chuyện. Bên kia thật đã xảy ra chuyện. Hồng Liên Nhân Hoàng cho Hắc Liên Nhân Hoàng một ánh mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Song phương đại chiến chấn động mạnh một cái. Hai bên tách ra. Hừ! Hoàng Thiên Phong! Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết. Chúng ta cần gì ngăn đón ngươi? Ác Hoàng thực lực thiên hạ đệ nhất. Há lại ngươi có thể đối phó. Ngươi tự tìm cái chết. Liền bản thân đi thôi. Hồng Liên Nhân Hoàng quát lạnh một tiếng. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng đứng ở một bên. Không ngăn cản Hoàng Thiên Phong. Cái này khiến Hoàng Thiên Phong lông mày nhíu lại. Tình huống như thế nào? Ngươi không ngăn cản. Hừ. Hoàng Thiên Phong không chút do dự. Trong nháy mắt bay thẳng Hoàng Cung đi. Mà Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng lại là thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Giữa không trung, còn có một cái cao gầy trung niên nam tử ma thần. Híp mắt nhìn xem Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng rời đi, liếc nhìn Phù Không Ngục Giam phương hướng, vừa nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, trên mặt hiện lên một cỗ âm trầm, không cùng lấy bất luận kẻ nào rời đi. Đứng ở giữa không trung bảo vệ một dạng, Hoàng Thiên Phong xông vào trong Hoàng Cung. Hộ giá, hộ giá, một đám thị vệ lập tức hô lên. Nhưng, ở trước mặt Hoàng Thiên Phong căn bản không đáng chú ý. Hoàng Thiên Phong trong nháy mắt vọt tới trung tâm Ác Thần Điện. Hoàng Thiên Phong, ngươi dám ngỗ nghịch tạo phản. Ác Thần ngoài điện giờ phút này đứng đấy đại lượng quan viên khiển trách quát mắng. Oanh! Hoàng Thiên Phong một cước đạp ra Ác Thần Điện đại môn. Căn bản không để ý tới tất cả mọi người. Vừa vào Ác Thần Điện, lập tức nhìn thấy trong đại điện, một nữ tử ngã xuống trong vũng máu. Cái gì? Ác Hoàng chết, Ác Hoàng chết như thế nào? Không được, một đám tụ đến quan viên cả kinh kêu lên. Chỉ có Hoàng Thiên Phong biến sắc. Không tốt, không tốt, chuyện này Ác Hoàng tự sát. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong xông ra Ác Thần Điện, nhìn về phía cách đó không xa gầy gò ma thần. 13 ma thần, người đâu? Bọn họ người đâu? Hai người Hoàng đi đâu rồi? Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả kinh kêu lên. Vương Khả mang đến tin tức là đúng. Cái kia thời khắc này Ác Hoàng nhất định cực kỳ nguy hiểm a. Phải làm sao mới ổn đây? Cái kia gầy gò ma thần nhìn về phía Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Hô! Hoàng Thiên Phong không chút do dự trong nháy mắt vọt tới. Gầy gò 13 ma thần. Cũng dậm chân đi theo mà lên. Phù Không Ngục Giam cửa. Hai đại nhân Hoàng trong nháy mắt đến. Bành. Ngoặc kép. Bành. Hai đạo bóng người rơi vào Phù Không Ngục Giam bên ngoài. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt kinh hãi Vương Khả biến sắc. Bái kiến Hắc Liên Nhân Hoàng. Bái kiến Hồng Liên Nhân Hoàng. Bốn phía vô số cường giả lập tức cung bái xuống dưới. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cái này bắt đến hai người. Một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong. Một cái toàn thân quấn tại áo bào đỏ. Các ngươi đám người này. Con mắt cũng là mang thấu thị sao. Bọc lấy áo choàng xuất hiện. Các ngươi cũng nhận ra được. Vương Khả kinh nghi bất định nhìn xem hai cái này người không nhận ra nhân hoàng. Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi ở nơi này làm gì? Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt cả giận nói. Người mẹ nó không phải đã sớm tới rồi sao? Trụ ở nơi này nửa ngày làm ăn gì? Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi lời này ý gì? Ta với ngươi lại không quen. Vừa mới nhìn thấy nơi này có kiếm quang trùng thiên, liền đến hỏi thăm một chút mà thôi. Các ngươi cái này khí thế hùng hổ, là muốn làm gì? Bạch Liên Thánh Sứ lập tức cau mày nói. Hắc Liên Nhân Hoàng một trận, ngươi cái này Bạch Liên Thánh Sứ là bị điên. Cùng ta không quen, ngươi còn muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Tới kịp sao? Nơi này xảy ra chuyện gì? Bạch Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Nhân Hoàng cũng trầm giọng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ lên cơn, tự nhiên cũng chần chờ một chút. Ta không biết rõ. Bạch Liên Thánh Sứ không nói câu nào. Các vị, mời kiên nhẫn chờ đợi. Vương Khả cũng là khẩn trương nói. Các ngươi một đám đại lão đều tới. Hoàng Thiên Phong, ngươi bệnh tâm thần a? Làm sao đến bây giờ không đến? Hai đại nhân hoàng nhìn về phía những người khác. Lập tức, rất nhanh một đám cường giả liền đem Vương Khả nói sự tình giải thích một lần. Hắc Liên Thánh Sứ, một kiếm chảm Hồng Liên Thánh Sứ. Hoang đường, Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh giọng quát. Hắc Liên Thánh Sứ đã bị mình đả thương nặng. Làm sao có thể chảm Hồng Liên Thánh Sứ? Thực lực bây giờ, liền nguyên anh cảnh cũng không bằng a. Các ngươi đều bị Vương Khả lừa gạt rồi a. Tiểu tử, ngươi tránh ra. Hắc Liên Nhân Hoàng liền muốn xông vào. Ta không có ngăn đón ngươi a. Ngươi mời đến. Vương Khả mời nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm. Mẹ nó, ngươi không ngăn cản ta. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt một trận cổ quái. Nghiêng đầu đi, trang làm như không thấy được. Hắc Liên Nhân Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề. Quay đầu nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm ngâm một chút. Gật đầu một cái. Dù sao, lần này sự tình quá lớn. Thật học Bạch Liên Thánh Sứ như vậy bị sợ lấy không dám tiến vào sao? Bạch Liên Thánh Sứ, chúng ta đi vào chung. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ trầm ngâm một chút. Cuối cùng gật đầu một cái. Tốt a, mặc dù giờ phút này Bạch Liên Thánh Sứ nội tâm hoảng hốt. Nhưng, mưu đồ 100 năm sự tình. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chính mình cũng khó thoát ác hoàng đuổi giết a. Các vị, tốt nhất từng bước vào. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc, đám người này bão đoàn. Vậy ta chẳng phải là ngăn không được. Tốt, tốt a, các vị đi vào có thể. Chờ ta một chút, ta gọi người bằng hữu đi ra. Các ngươi vào lại. Vương Khả quay đầu liền xông vào Phù Không Ngục Giam. Hoàng Thiên Phong đến bây giờ còn không có tới. Ta chỉ có mang theo Long Ngọc chạy trốn. Dừng lại. Ba đại cường giả ánh mắt sáng lên. Đặc biệt Bạch Liên Thánh Sứ. Nhìn thấy Vương Khả quay đầu chạy. Bỗng nhiên ý thức được. Bản thân chỉ sợ bị Vương Khả lừa gạt. Con mẹ nó Bạch đứng nửa ngày. Bạch bỏ qua mấu chốt nhất thời gian. Đáng chết Vương Khả. Ngươi dám gạt ta. Bạch Liên Thánh Sứ tức giận truy tiến vào. Vừa vào trong đó. Bành. Phù Không Ngục Giam đại môn ầm vang bị đá văng. Mà bên trong bỗng nhiên toát ra số lớn hắc quang. Hắc quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa đồng dạng. Một cỗ khổng lồ khí lãng bay thẳng mà ra. Mà nơi xa bay tới Hoàng Thiên Phong càng là biến sắc. Tốc độ tăng vọt mấy lần bay thẳng mà đến. Ở nơi này. Ở nơi này. Là ác hoàng khí tức. Là ác hoàng khí tức. Hoàng Thiên Phong nóng nảy lộ ra một cỗ cuồng hỉ. Oanh. Hoàng Thiên Phong, 13 ma thần trong nháy mắt đến Phù Không Ngục Giam bên ngoài. Mà Phù Không Ngục Giam lỗ hổng, hai đại nhân hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ lại là đột nhiên dẫm chân xuống, đều nhìn về phía cái kia lơ lửng trên núi không, lại nhìn thấy đại lượng tiên nhân băng phong ấn mảnh vỡ ở hắc quang bên trong nổ tan. Mà cái kia lơ lửng đỉnh núi, Hắc Liên Thánh Sứ cung kính đứng một bên. Tựa như một cái hố bên trong, hắc quang nở rộ, một cỗ khổng lồ hùng hậu khí tức bay ra tứ phương. Làm cho tất cả mọi người đều một trận kinh hãi. ra, thoát khỏi tù đày. Hồng Liên Nhân Hoàng nắm đấm bóp thật chặt. Một tiếng hối hận, Bạch Liên Thánh Sứ, người thằng ngu này. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ cũng sắc mặt cứng đờ. Phong ấn này mới vừa vặn mở ra sao? Trước đó ta tới thời điểm, còn không có mở ra. Ta bị Vương Khả dọa sợ. Nếu không phải Vương Khả ngăn ta lại, ta có thể ngăn cản. Ta rõ ràng có thể ngăn cản, lại bị Vương Khả ngăn cản hủy. Vương Khả, Vương Khả, cái này đáng chết Vương Khả. Một đám cường giả toàn thân kinh dị. Ác Hoàng rời núi, lúc đầu rõ ràng có thể ngăn cản, lại không có đi. Cái này nên có bao nhiêu phiền muộn, mà Vương Khả lại biểu tình cuồng hỉ. Lập tức hô to lên, cung nghênh Ác Hoàng thoát khỏi tù đày. Hô to, Vương Khả thẳng đến lơ lửng núi đi. Một khắc cũng không trì hoãn, rất sợ sau lưng hai đại nhân hoàng chó cùng rứt dậu. Vương Khả bay đến đỉnh núi, rơi vào long ngọc bên cạnh, một cỗ khí lãng đánh tới, để Vương Khả lập tức toàn thân căng cứng, một cỗ thiên uy cảm giác áp chế bản thân một dạng. Vương Khả nhìn về phía cái kia hố sâu, chậm rãi trồi lên một tên hắc y nữ tử. Nữ tử khóe mắt một khỏa mỹ nhân trí, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, trong tay ôm một cái tã lót, trong tã lót không có hài nhi, cái kia trong tã lót một mảnh đen kịt, giống như có một cái vòng xoáy, để cho người ta thấy không rõ trong tã lót có cái gì. Nữ tử sờ lên tã lót đầu bộ vị, lộ ra một tia áy náy ánh mắt, ta bảo bảo, là mẹ không tốt, thế mà nhận lầm người khác là ngươi, mẹ không tốt, về sau, mẹ sẽ không lại nhận lầm. Trên đời này, không có người có thể thay thế ngươi. Ngươi mới là vi nương duy nhất bảo bảo. Bảo bảo không khóc, mẹ ôm đâu. Hắc y nữ tử ôn nhu dỗ dành cái kia tã lót. Oa, oa, cái kia trong tã lót. Thế mà phát ra từng đợt hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Một màn này, nhìn Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái này tã lót không phải giả sao? Làm sao có hài nhi khóc nỉ non thanh âm? Ác Hoàng, ngươi thoát khỏi tù đày. Là ai làm hại ngươi? Là ai làm hại ngươi? Một tiếng la lên truyền đến, lại nhìn thấy Hoàng Thiên Phong rốt cục khoan thai tới chậm. Xông vào Phù Không Ngục Giam. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong xông lên lơ lửng núi. Bảo hộ ở từ trong hố lớn đi ra hắc y nữ tử bên cạnh. Hắc y nữ tử đi ra hố to. Ôm tã lót, nhìn một vòng bốn phía tất cả mọi người. Vừa mới áy náy nhu nhược ánh mắt chậm rãi thu liễm. Đổi mà, biến thành một đôi lăng lệ hung sát hai mắt. Tựa như trong nháy mắt đổi thành một người khác. Vương Khả cảm thấy bốn phía nhiệt độ ở Ác Hoàng ánh mắt phía dưới. Đều bỗng nhiên lạnh tốt nhiều. Phía dưới, Bạch Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt biến sắc. Như lâm đại địch. Ác Hoàng trong ánh mắt, chậm rãi ngưng tụ ra một cỗ sát ý. Sát ý vừa ra, Phù Không Ngục Giam trong nháy mắt nhiệt độ lại rơi nữa. Trong lúc nhất thời thế mà đã nổi lên trận trận tiết trắng. Một cỗ không chút nào che giấu sát ý vô cùng sống động. Ác Hoàng tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi. Bạch Liên Thánh Sứ lập tức tê cả da đầu. Quỳ rạp xuống đất, giờ khắc này. Bạch Liên Thánh Sứ liền một điểm ý niệm phản kháng đều không có đồng dạng. Dù cho đứng bên cạnh hai đại nhân hoàng minh hữu, có thể nhìn đến Ác Hoàng lộ ra sát ý, lại không chút do dự quỳ xuống, tựa như từ bỏ chống lại một dạng. Ác Hoàng, ngươi làm sao sao dạng? Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ác Hoàng, ngươi muốn giết ta nhóm. Ngươi làm không được. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng là đề phòng bên trong quanh thân toát ra trận trận ngọn lửa màu đỏ. Ác Hoàng trong mắt sát khí càng ngày càng thịnh, như muốn động thủ thời khắc. Một bóng người xông vào Phù Không Ngục Giam. Ác Hoàng, ngươi quên thần lời nói sao? Bốn đại nhân hoàng, thiếu một thứ cũng không được. Lần này chi nạn, tất cả Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ đã đền tội. Tất cả đến đây là kết thúc a. Thân ảnh kia hét lớn một tiếng. Ác Hoàng mắt lạnh nhìn tới. 13 ma thần. Ác Hoàng bị hãm hại. Hung thủ đang ở trước mắt. Ngươi để ác hoàng nhẫn. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Ma thập tam, trẫm hôm nay khốn, ngươi cũng có phần. Ác hoàng lạnh lùng nhìn về phía cái kia gầy gò nam tử. Mà Vương Khả lại đột nhiên nhìn về phía cái kia gầy gò nam tử. Hoàng Thiên Phong xưng hô hắn là 13 ma thần. Đại ác hoàng triều 3 đại ma thần một trong. Ác hoàng xưng hô hắn là ma thập tam. Ma thập tam, tên này vì sao quen thuộc như thế? Bản thân bái nhập Thiên Lang Tông trước đó, chém qua một cái tà ma kêu ma thập bát, hại bản thân vận rủi 10 năm. Cái kia ma thập bát là đi theo Long Hoàng, nghe nói vẫn là xúi dục Long Hoàng phản bội Phật môn. Cái này ma thập tam cùng ma thập bát có quan hệ sao? Cũng là lấy con số mệnh danh. Ma thập tam, ác hoàng, hôm nay qua đi, mọi thứ đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi suốt đời sở cầu. Ngươi còn nhớ phải, bốn sen nhân hoàng, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi nghĩ phải sắp thành lại bại. Ma thập tam thở sâu trịnh trọng nói. Ma thập tam, ngươi nói cái gì? Nhân hoàng thế nào? Bọn họ muốn hại chết ác hoàng. Ngươi rốt cuộc là bên nào? Còn có, ngươi cũng tham dự lần này âm mưu. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Ác hoàng híp mắt liếc nhìn hai đại nhân hoàng. Lại híp mắt nhìn về phía ma thập tam. A, ha ha ha, trẫm không thể giết bọn họ. Vậy ngươi thay bọn họ lĩnh tội làm sao? Ngươi chết, ác hoàng lạnh lùng nói. Ma thập tam sầm mặt lại. Quay đầu nhìn một chút hai đại nhân hoàng. Cuối cùng gật đầu một cái. Thần nhận lấy cái chết. Trẫm muốn ngươi chết 6 lần. Ác hoàng lạnh lùng nói. Tốt. Ma thập tam thở sâu. Trên mặt lộ ra một cỗ thống khổ gật đầu một cái. Một bên Vương Khả lại mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Tử tội cũng có thể lĩnh. Cái này ma thập tam chết thì chết. Còn chết 6 lần. Cái này mẹ nó là khôi hài sao? Chết còn có thể lại chết. Vậy thì bắt đầu a. Ngay bây giờ. Hoàng Thiên Phong hành hình. Ác hoàng hử lạnh một tiếng. Là. Hoàng Thiên Phong ứng tiếng nói. Cách đó không xa, Vương Khả cũng trừng to mắt, muốn kiến thức một lần. Cái gì gọi là chết 6 lần? Cái này mẹ nó, thật đúng là sống lâu gặp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.